Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện Mưa Đỉnh HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Cưới lần thứ hai, phần kết. Tác giả Hạ Mạt Thu. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh chuyện Mưa Đỉnh HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Dưới trời chiều, bóng hai người ôm nhau trải dài trên bờ cát, cả hai cùng thở dốc. Chu Soái nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm của cô, chán tựa chán, ngơ mắt nhìn cô thâm tình nói: "Bảo bối, anh yêu em." Tiếu Tử Hàm lặng người, một lúc sau môi mỏng khẽ nhếch lên, không biết nên trả lời như thế nào. Trong nháy mắt, nước mắt cô không kịp, cứ như vậy vội vàng dâng lên tràn ra khóe mắt. Cô vốn nghĩ sẽ phải đợi thật lâu mới có thể nghe hắn nói ra những lời này, cũng âm thầm tự nói với mình, hành động của hắn thực tế là yêu. Nhưng cho đến khi nghe chính miệng hắn nói ra câu này, cô mới biết, thì ra mình cũng có một khát vọng to lớn là nghe hắn nói yêu cô. Vào giờ phút này, cô phải nói, em cũng yêu anh, nhưng cô lại càng muốn nói cảm ơn. Cảm ơn chị Cao đã ưu ái để cho bọn họ gặp nhau, hiểu nhau cũng như yêu nhau. Cảm ơn hắn chấp nhận yêu một người không hoàn mỹ là cô. Cảm ơn bọn họ đã hiểu được quý trọng, hiểu được việc buông bỏ quá khứ. Giọng nói trầm thấp ở bên tai cô nhẹ nhàng vang lên. Đứa ngốc, tại sao lại khóc? Đều là tại anh hại em. Cô đem mặt chôn ở trong ngực hắn, thút thít nũng nịu. Chu Soái ôm lấy cô gái nhỏ trong ngực, đem mặt tựa vào trên vai cô, thở dài. Dương ngoan ngoãn nhận tội. Được rồi, đều tại anh. Lại đừng khóc, chúng ta đi bơi đêm, có được hay không? Bơi đêm? Cô khẽ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi. Ừ, đi thôi. Hắn chợt ôm ngang, khiến cô sợ hãi hét to. Mà buông em xuống, em tự đi. Người ta sẽ thấy. Sợ cái gì, bọn họ nhìn thấy cũng chỉ biết hâm mộ thôi. Hắn cuồng phóng nói, chân bước nhanh đi về phía khách sạn. Người ở bên ngoài đều hiểu rõ, hắn vượt qua những ánh mắt hâm mộ ung dung, ôm cô vượt qua đường lớn, cho đến khi trở về phòng mới đem cô buông xuống. Tối lắm, đi thay đồ bơi. Anh đi thử độ ấm của nước. Trông Sái vỗ vỗ khuôn mặt hồng hào của cô, rất tự nhiên cởi quần áo thay quần bơi. Tiếu Tử Hàm cầm đồ bơi đáp lời, nhưng không tránh được bị nam sắc của anh làm cho choáng váng. Quần bơi ngắn nhỏ, cợt nhả, dán chặt vào vùng bụng dưới, tinh tráng. Nơi nào đó căng thẳng nhô ra. Chiếc quần này. Tiếu Tử Hàm rất không có tiền đồ, nuốt nước miếng, sau đó đỏ mặt chạy như bay vào phòng tắm. Nhưng mà khi cô thay đồ bơi mới mua thì không tin được mà trợn tròn mắt. Đây chính là đồ bơi mà nhân viên bán hàng nói rất bảo thủ, lựa bịp, quả nhiên là làm tiếp thị mà đáng tin. Heo mẹ cũng có thể leo cây. Lại kể đến chiều hôm qua bọn họ đi mua những nhu yếu phẩm cần thiết. Lúc gần đi, Tiếu Tử Hàm mới nhớ tới cô quên mua đồ bơi, lại một mình trở về mua. Bắc Kinh đang là đầu mùa đông, cô chuyên bán áo lót không có đồ tắm. Nhân viên bán hàng nghe nói cô muốn đi hưởng tuần trăng mật, nên xung phong nhận việc vào kho hàng tìm hàng dự trữ cho cô. Bởi vì lo lắng Trung Soái đang ở dưới lầu đợi cô, cô không có nhìn kỹ liền cương quyết trả tiền. Nhưng Tiếu Tử Hàm vẫn cẩn thận hỏi một câu: "Sẽ không lộ quá chứ?" Nhớ lúc ấy nhân viên bán hàng vỗ ngực đảm bảo: "Sẽ không, đây là mẫu chúng tôi bán được khá tốt trong năm. Đây là hàng bổ sung, tính toán năm sau tiếp tục bán." Nhưng Tiếu Tử Hàm xem y phục trong kính, mặc dù không phải là bikini, nhưng thiết kế của yếm càng có thể thể hiện vóc người phái nữ đông phương, còn có chiếc quần bé xíu. Nhưng cô cũng chỉ có một bộ đồ tắm, cô không thể không mặc. Thôi thôi, tự nhiên Trung Soái nói, cô toàn thân nơi nào cũng không có bị anh xem sợ qua, không cần dè dặt. Mặc dù đã tự mình an ủi động viên, nhưng đến lúc xa cô vẫn lấy tấm khăn tắm khoa lên người. Trung Soái đã ở trong bể bơi thoải mái bơi hai vòng, thấy cô ra ngoài liền bơi tới bên cạnh hồ, vươn tay nhẹ nói: "Sớm đi, không lạnh." "Anh cứ bơi đi, không cần lo cho em." Tiếu Tử Hàm níu lấy khăn lông ngồi bên bể bơi, đem chân đưa vào trong nước, chính là không chịu nhảy xuống. "Thế nào, không biết bơi?" Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái rồi lại gật đầu. "Em có thể bơi một chút, nhưng không xa được, không còn hơi sức." "Nào xuống, anh dạy cho em." Trương Soái đưa tay kéo chân của cô, chọc cho cô hét toáng. "Đừng, tự em bơi, anh đi bơi đi, tự động tới em có được hay không?" Trương Soái trợn mắt một cái, im lặng triệt để. Cô gái nhỏ này tính tình bướng bỉnh, hắn sớm đã lĩnh giáo qua. Nếu cô đã không muốn xuống, kéo cũng không được. Hắn thở dài bày ra bộ sáng mặc kệ cô, cắm đầu cắm cổ bơi ra. Tiếu Tử Hàm nhìn hắn, đã xa xa, mới đánh bạo tháo khăn lông. Theo bộ nhanh chóng trượt xuống, đất trong hồ cũng không sâu. Lúc ngang qua ngực, như sợ bại lộ, cô chỉ dám hạ thấp người đi ra giữa bể. Càng ra giữa bể, mực nước cũng càng ngày càng cao. Lồng ngực mơ hồ bị chèn ép. Cô đang chần chờ không biết có nên tiếp tục đi về trước. Nhất thời không chú ý đến hành tung của Trung Soái. Đến khi phát hiện ra hắn thì hắn đã bơi đến bên người cô. đột nhiên xuất hiện nắm lấy hông của cô. Tiếu Tử Hàm vừa đứng không vững, sợ hãi nức sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net